Đạo tình hai tùy tâm lam tư. Chương 55, góc truyện audio.com. Sau khi tùy tâm trở về phòng, cô đóng sầm cửa lại bỏ mặc Lam Tư đang chạy theo gọi tên mình. Cửa phòng đóng lại ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Ngăn cách cô đối diện với sự thật rối ren ngoài kia. Lam Tư ở sau cánh cửa lo lắng gọi tên cô. Tùy tâm, em mở cửa ra. Bên trong căn phòng im lặng, Lam Tư hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của cô. Không phải anh không biết gì, ngược lại lại biết rất rõ. Ngay từ đầu thân phận của cô làm sao giấu được anh. Cho dù chính bản thân tùy tâm không biết, bao lâu nay Lam Tư vẫn tìm cách che giấu mọi chuyện. Anh không rõ vì sao lại phải giấu, nhưng anh rất rõ nếu cô biết được sự thật thì sẽ là một chuyện kinh khủng. Người cha thất lạc lâu nay lại là kẻ thù của mình sao? Nghĩ thôi cũng thật khủng khiếp. Lam Tư đứng trước cánh cửa hồi lâu rồi lặng người bỏ đi. Xuống lầu, Jeff Apappen và Thái tử Jason đã đi rồi. Chỉ còn tiến sĩ Từ ngồi ở đó không có ý định đi. Lam Tư đứng trên lầu quan sát cũng không có ý định bước xuống. Tiến sĩ Từ, ông vất vả rồi, Lam Đàm nói. Tiến sĩ Từ không hoàn toàn tập trung nghe lời Lam Đàm nói. Trong đầu ông chỉ toàn xuất hiện lại hình ảnh năm xưa ông còn vợ con ông bỏ trốn. Ông biết hết sự thật nhưng ông lại che giấu. Tùy tâm là con gái của Jeff Apappen. Cớ vì sao ông lại phải giành lại tùy tâm? Ông biết rõ thân phận của cô ấy mà. Lam Đàm thở dài không hiểu. Trong ảo giác của suy nghĩ, cuối cùng tiến sĩ Từ cũng thoát ra được. Ông từ tốn trả lời. Không thể để con bé rơi vào tay Jeff Apappen được. Thế giới của ông ta cực kỳ nguy hiểm. Đi theo ông ta con bé sẽ bị hủy hoại. Lam Đàm buồn cười lại khó hiểu. Một người như tùy tâm lại khiến cả Lam Bang lẫn tổ chức giáp kỳ công như vậy. Chẳng phải ban đầu ông nói tùy tâm là con gái của ông sao? Sao bây giờ lại là con gái của Jeff Apappen? Ngụy Chấp đứng bên cạnh hỏi. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy tùy tâm không đơn giản như vậy. Những người xung quanh cô, bạn bè, kể cả kẻ thù cũng là người của Hắc Đạo. Kẻ Bạch Đạo như cô làm gì lại có những quan hệ với họ? Tiến sĩ Từ cuối cùng cũng thở dài một tiếng, đem mọi chuyện năm xưa kể rõ ràng. Năm xưa rõ biết A Nhược là vợ chưa cưới của tôi mà Jeff Apappen cũng dám động đến. Cô ấy mang thai trước khi hôn lễ của chúng tôi diễn ra. A Nhược nhiều lần muốn phá cái thai này đi nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Năm đó hạ sinh đứa bé thì cũng là lúc thân phận của đứa bé bị Jeff Apappen phát hiện. Điều ngạc nhiên là khi hắn phát hiện ra tùy tâm là con gái của mình mà hắn không hành động gì. Ngày dài tháng rộng, dần dần tôi thấy có gì đó không ổn nên đã cùng với mẹ con A Nhược trốn đi, nhưng không ngờ Jeff Apappen đuổi tới. Hắn bắn chết A Nhược, đem tùy tâm vào rừng. Tôi đã nhiều lần trốn chạy vào rừng để tìm con bé nhưng không có tin tức gì. Nửa tin nửa không vào cái chết của con bé, nhưng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng vì đó là giọt máu duy nhất của A Nhược. Ông không ngờ là Jeff Apappen không giết tùy tâm mà còn đem cô ấy đến tổ chức. Lam Đàm tiếp lời. Thật ra Lam lão đại vốn đã biết hết mọi chuyện năm xưa. Năm xưa khi Jeff Apappen bắt tay với Harry Ono để tính kế diệt trừ Lam Bang. Mọi bước đi của ông ta đã được người của Lam Bang để ý. Sở dĩ Jeff Apappen đưa tùy tâm vào tổ chức để cho cô ấy học được kỹ năng để chiến đấu. Thái tử Jason vốn không phải là người mà Jeff Apappen đặt gửi niềm tin. Nếu thái tử ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh giáp thì tổ chức chắc chắn sẽ không trụ được lâu. Jeff Apappen vốn dĩ chọn tùy tâm là người kế thừa ngai vàng của mình nên đã âm thầm theo sau cô ấy, huấn luyện cô ấy. Mọi chuyện và mọi mối quan hệ của tùy tâm đều nằm trong sự tính toán của Jeff Apappen, nhưng ông ta tính thế nào cũng không ngờ rằng tùy tâm lại gặp. Lam Tư càng không thể nào ngờ rằng tùy tâm lại đem lòng yêu Lam Tư. Trong phòng, Trước màn hình máy tính mọi lời nói của Lam Đàm và tiến sĩ Từ đã được Tùy Tâm nghe thấy hết. Cách chương.